Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1865, kiếm chọn Quảng Dương vực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trận pháp sư trong phủ. Còn lại trận pháp sư nhìn thấy Kiều Kiến mất đi một cánh tay. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm vọng lại tại trong phủ. Thấy bọn họ đều là ánh mắt kinh hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đều là trận pháp sư. Không am hiểu luận võ tranh đấu. Càng rất ít giết người. Bây giờ nhìn thấy như vậy Kiều Kiến thê thảm như thế kết cục. Trong lòng bọn họ đều là đối Lâm Bạch tồn tại thật sâu sợ hãi. Trần Trấn suy nghĩ nhiều lần. Nói rằng, tốt, chúng ta đi chính là mời Lâm Bạch huynh đệ bớt giận. Ta cái này điều động trận pháp sư đi qua vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phủ đệ. Cam đoan khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng hỏi. Yêu cầu tu sửa bao lâu? Trần Trấn suy nghĩ đến. 10 vị trận pháp sư cùng nhau đi vào. Chỉ cần nửa canh giờ là có thể chữa trị như lúc ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì đa tạ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, liếc một cái Kiều Kiến, xoay người đi ra trận pháp sư phủ đệ mà đi. Ôn Già vội vàng đuổi theo Lâm Bạch, kích động nói rằng, Lâm Bạch đại ca, người thật lợi hại, trực tiếp xuất thủ chạm cái kia Kiều Kiến một cánh tay. Lão già này cũng không ít ỷ vào chính mình tu vi cao thâm khi dễ chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đại ca, chúng ta bây giờ liền hồi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ đi a. Chờ một hồi Trần Trấn tiền bối liền sẽ điều động trận pháp sư qua đây vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phòng ốc. Ôn Già vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Trước không nóng này trở về. Ngươi dẫn ta đi một cái khác địa phương. Ôn Già hiếu kỳ hỏi, đi chỗ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, Quảng Dương vực phủ đệ. Ôn Già vừa nghe cái chỗ này. Nụ cười trên mặt nháy mắt tiêu thất. Hắn nói rằng, Lâm Bạch đại ca, cũng được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, Ôn Già, nếu là ngươi không phải mới vừa vì ta tới mời trận pháp sư, liền sẽ không bị Quảng Dương vực võ giả đánh. Cái kia đã như vậy, ngươi là làm việc cho ta. Bọn hắn đánh ngươi, chính là cùng ta làm địch. Ta há có thể buông tha bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang ta đi. Người yên tâm mang ta đi. Ta tự nhiên có biện pháp đối phó bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ tốn nói. Ôn Già do dự một chút. Cắn răng một cái. Vẫn là mang theo Lâm Bạch đi Quảng Dương vực dinh thự. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai người. Vượt qua mấy con phố. Đi tới Quảng Dương vực phủ đệ ở ngoài. Lâm Bạch đại ca, đây cũng là Quảng Dương vực phủ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn già chỉ về đằng trước một tòa xa hoa phủ đệ. Từ tốn nói, Lâm Bạch đi tới Quảng Dương vực phủ đệ ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên môn hộ. Mỉm cười, trực tiếp đi tới. Một cước đạp mạnh tại Quảng Dương vực trên cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quanh một tiếng, Lâm Bạch một cước này rơi xuống. Trực tiếp đem Quảng Dương vực môn hộ đạp thành mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn già nhìn thấy một màn này. Sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vốn cho là Lâm Bạch chỉ là đến đòi một cái công đạo. Lại thật không ngờ Lâm Bạch thật không ngờ bá đạo. Đi tới liền đá nát Quảng Dương vực phủ đệ môn hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Môn hộ bị đá vỡ. Truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Bây giờ sở hữu tại Quảng Dương vực trong phủ võ giả. Nhao nhao cảm giác được động tĩnh. Vội vàng đi ra phủ đệ mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào dám tới ta Quảng Dương vực phủ đệ nháo sự. Lúc này, tại Quảng Dương vực trên tòa phủ đệ không trung nhất thời truyền đến một cổ lực lượng 10 phần lão giả thanh âm. Kèm theo thanh âm mà đến, còn có một cái người mặc áo tang lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rõ ràng là một vị sinh diệt cảnh cường giả. Lâm Bạch nhìn về phía lão giả này, cười lạnh nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch, chuyên tới để tiếp Quảng Dương vực chư vị đạo hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá bá bá, theo lấy vị này áo tang lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Theo tới còn có hắn hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường giả. Nhao nhao đứng ở giữa không trung quan sát Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, Quảng Dương vực hắn thiên kiêu cũng đều là văn phong mà đến. Hội tụ tại cánh cửa chỗ. Nhìn về phía bị đá vỡ đại môn. Vừa nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, trong ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường giả nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt lóe ra hàn mang, bén nhọn thấu xương. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói rằng, nơi đây chính là Trích Tiên Thành bên trong, không thể động thủ giết người. Lâm Bạch tự nhiên cũng không cần đi sợ hãi những thứ này sinh diệt cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia áo tang lão giả mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Nguyên lai là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Ngưỡng mộ đã lâu a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đã sớm nghe nói Quảng Dương vực thiên kiêu như mây. Hôm nay Lâm mỗ đặc biệt tới gặp nhận thức một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn già, là ai tổn thương ngươi? có ở cái này trong đám người? Lâm Bạch đối Ôn Già hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đá nát Quảng Dương vực đại môn, hấp dẫn mà đến hơn 10 vị sinh diệt cảnh cường giả. Càng đem cái này khoản Quảng Dương vực bên trong sở hữu thiên kiêu đều hấp dẫn tới. Ước chừng ở chỗ này hội tụ có hơn 1.000 vị võ giả. Ôn Già bị tình cảnh lớn như vậy sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch đại ca, cũng được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng, người chỉ cần đem người chỉ ra là được, sự tình khác, để ta làm. Ôn Già sắc mặt trù trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, đám này Quảng Dương vực võ giả bên trong, một cái nam tử cười đùa tí tưởng đi tới nói rằng, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Ôn Già, người là dẫn hắn tới tìm thù sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, Ôn Già chính là ta đánh. Thanh niên nam tử này đi tới, lãnh khốc cười nói, trên mặt tràn ngập miệt thị chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Ôn Già nhìn thấy người này, trong đồng tử cũng là hiện ra một tia băng lãnh cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Ôn Già bộ dáng này, Lâm Bạch thì biết rõ, là người này không thể nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo tang lão giả vừa nghe, lúc này hỏi, Trương Hoa, rốt cuộc chuyện gì? Trương Hoa ôm quyền đối áo tang lão giả nói rằng, trưởng lão, vừa rồi ta đi mời trận pháp sư khi đi tới sau khi gặp phải là Ôn Già. Người này cũng là vô cùng thú vị, chuyên môn hướng ta trên nắm tay đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải sao, khiến cho một thân vết thương. Cái này còn trách ta rồi. Cái này gọi là Trương Hoa võ giả, cười lạnh một tiếng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo tang lão giả vừa nghe, nhất thời sắc mặt băng hàn đứng lên. Mặc dù Trương Hoa nói là Ôn Già chính mình hướng hắn quả đấm đụng, thế nhưng áo tang lão giả nhưng là nghe được, là Trương Hoa xuất thủ đánh Ôn Già. Vì vậy lúc này Lâm Bạch lúc này mới trả thù tới cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ nhiên là ngươi, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, chư vị sinh diệt cảnh tiền bối, Lâm mỗ mới tới Trích Tiên Thành, liền nghe nói Quảng Dương vực cao thủ như mây, hôm nay đặc biệt tới cửa khiêu chiến, trong cùng thế hệ khiêu chiến, ta nghĩ Quảng Dương vực sinh diệt cảnh tiền bối sẽ không nhúng tay a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhìn lấy vị này áo tang lão giả nói rằng. Áo tang lão giả sắc mặt chút ngưng, ánh mắt âm trầm, do dự lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hoa nói rằng, trưởng lão, không cần phải lo lắng, Ta cũng muốn kiến thức một chút vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Có phải là thật hay không như vậy Tà Môn? Hôm nay liền muốn vì Quảng Dương vực báo hơn 20 năm trước huyết cừu. Cái kia áo tang lão giả nghe thấy Trương Hoa nhắc tới hơn 20 năm trước huyết cừu. Lúc này hắn ánh mắt hung hăng co rụt lại. Nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, đã ngươi tới cửa khiêu chiến. Ta Quảng Dương vực có thể không tiếp lý lẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Quảng Dương vực thiên kiêu hôm nay đều tại đây địa. Lâm Bạch tiểu hữu có thể tùy ý chọn chiến. Áo tang lão giả cười nhạt nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Hoa. Nhàn nhạt hỏi, là ngươi đã thương Ôn già. Thật sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hoa chân cao khí ngang nói rằng, là lão tử đánh. Vậy ngươi liền lên đây đánh một trận a. Hy vọng đợi lát nữa ngươi đầu khớp xương có thể cùng ngươi hiện tại miệng một dạng cứng rắn. Lâm Bạch khóe mắt hung hăng co quắp một chút, vẻ sát ý tại trong mắt chảy xuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.